Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đều không phải là hảo điều. Hằng Linh Nhị Đế đều là chính cống hôn quân, sủng hạnh gian vọng, khiến triều chính bại phôi. Đây mới phải hán mà thế cục dung truyền. Nguyên nhân chủ yếu, Tông Tam Thiếu, miệng đầy nói bậy đổi trắng thay đen. Thay loạn thân tác, tử nói chuyện dụng ý khó dò không làm người tử. Kinh thành mỗ trà lâu, mấy vị trà khách một người một quyển mới nhất, Tam Quốc bình luận bản sách nhỏ, thấy mặt mày hớn hở tâm thần thanh, thản, cứ việc bình luận bản sách nhỏ đều là không ra gì in chữ rời. Mặc kệ là, kiểu chữ vẫn là trang bìa so với bản khác đều có không ít chênh lệch. Có, thể nội dung xác thực hấp dẫn người, liền không cần thiết như thế chút ít, tì vết nào, đám gia hỏa này bút. Thật đúng là thật độc cay a, còn kém không có chỉ. Về phía Tông Tam Thiếu, lỗ mũi thống mạ đại nghịch bất đạo. Xem hết mới nhất đồng thời bình luận bản văn chương. Trong đó một vị trà khách trên mặt tất cả đều là thỏa mãn mỉm cười. Nhịn không được lắc đầu. Cảm thán nói, Tông Tam Thiếu cũng là trái tim lớn. Rõ ràng những này bình luận đều dính tới vậy cái gì, nhân sâm gà trống. Còn không có chút nào kiêng kỵ đặt ở bình luận sách bản bên trong. Liền phần này lòng dạ liền. 10 phần không tầm thường. Hắc hắc. Mấy tên này bình luận sách trong câu chữ tất cả đều là một cỗ. Cao cao tại thượng. Nói chuyện không minh bạch hàm hồ suy đoán. Thật sự cho rằng chúng ta những này Tam Quốc người nghe là kẻ ngu a. Một vị khác trà khách đồng dạng thả ra trong tay sách. Uống một hớp. Nước trà thấm giọng nói với giọng khinh thường, miệng đầy chỉ trích, thật đem Hán triều cuối cùng hai vị hoàng đế làm hôn quân. Tông Tam Thiếu không phải nói vô cùng rõ ràng hay sao? Ngay lúc đó Hán triều hoàng đế quyền hành đã bị thế gia đại tộc nghiêm trọng uy hiếp và ràng buộc. Nếu là không làm chỉ vào làm chờ chết hay sao? Nói, một chỉ tiếp theo đầu bình luận, cười lạnh nói. Lại là nói Hán triều hoàng đế hoa mắt ù tai. Lại là trực tiếp công kích Tông Tam Thiếu. Bọn họ muốn làm gì? Toàn đem thế gia đại tộc những phá sự kia không để ý đến. Cái này trái tim cũng đủ lệch. Thiên hạ quạ đen bình thường đen. Tông Tam Thiếu giới thiệu Hán triều thế gia đại tộc một chút thủ đoạn. Hiện tại địa phương hào cường cùng thế gia vẫn tại dùng. Đoán chừng là bị Tông Tam Thiếu trong lúc vô tình vạch trần, thẹn quá thành giận thôi. Giả Tông ngồi xem Tam Quốc bình luận bản đánh võ mồm, thuận tiện nói một câu, hắn đem một đầu ác độc bình luận cùng một đầu nhân sâm gà trống bình luận đặt chung một chỗ. Dĩ nhiên chính là buồn nôn đám kia ở bình luận bản hồ giảo man triền ra hỏa. Chỉ cần đầu óc không phải hồ đồ, nhìn qua như vậy phù hợp Tam Quốc bình luận sau, cơ bản là có thể kết luận đám này miệng đầy đại đạo lý ra hỏa đều không phải là gì hảo điều. Như vậy mới công bình hay sao? Dựa vào cái gì đám gia hỏa này là có thể đứng ở đạo đức điểm cao bên trên quơ tay múa chân? Cũng bởi vì nha môn nhiều đọc mấy năm sách hay sao? Hắn chiêu này thế nhưng là tương đương lợi hại. Đầu tiên biểu lộ đối với Tam Quốc chuyện xưa bình luận, không có chơi độc đoán ý tứ. Thứ yếu, cho cái khác độc giả phát biểu cái nhìn bình đài. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó kiếm một món tiền lẻ. Biểu lộ tự thân rất mực khiêm tốn tư thái, đồng thời cũng ngăn chặn một ít tồn tại mượn cơ hội sinh sự. Viện cớ, trên đời này không có chuyện mới mẻ. Đặc biệt là thời đại phong kiến làm nông xã hội, thế gia đại tộc một bộ kia trò hề, thời gian 2000 năm cũng bị mất thay đổi thế nào hóa. Có lẽ hắn, ở Tam Quốc bình luận bên trong một ít quan điểm, kích thích một ít tồn tại, thần kinh nhạy cảm, lúc này mới thu nhận sao bình luận sách thủy triều. Đánh sâu vào, còn kém chỉ về phía mũi hắn thống mạ trái tim có thể cư. Về phần một ít người đọc sách, theo bản năng cái mông ngồi xuống trong tiểu thuyết hoàng đế mặt đối lập, phun lên tới cũng là một chút cũng không có khách khí. Cũng may Giả Tông cũng không phải một mình phấn chiến, đồng ý hắn, quan điểm bình luận sách cũng không phải số ít. Kể từ đó liền tạo thành bình luận sách lẫn nhau đổi, cũng hấp dẫn càng nhiều người nghe. Nóng lòng mua bình luận sách bản sách nhỏ xem náo nhiệt, thuận tiện giúp lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa cuốn sách truyện bán được, càng thêm bốc lửa. Căn cứ tiết ra mạng lưới thương nghiệp kịp thời phản hồi. Bên ngoài kinh thành đầu độc giả, đối với bình luận sách bản hứng thú cùng mua nhu cầu đang nhanh chóng tăng lên. Quả nhiên, bình luận sách càng là làm cho lợi hại, bán được liền càng giận, đồng thời lực ảnh hưởng cũng là càng lớn. Một tiêu chuẩn tuần hoàn tốt, chẳng qua là đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp một ít tồn tại ngang ngược, bá đạo, đồng thời cũng kêu giả tông hiểu. Đại Khánh Triều cũng không phải hiện đại mạng lưới tin tức phát đạt, ngôn luận tương đối tự do thế giới. Bởi vì nói, hoạch tội chuyện một điểm không ít. Ngày hôm đó, mới vừa từ tộc học đi ra, giả tông liền bị bên người chính nhị lão gia người hầu cản lại, thái độ không được tốt lắm, nói thẳng: "Tông, Tam gia, lão gia muốn ngươi đến thư phòng đi một chuyến, có việc phân phó." Vị kia lão gia khẽ nhíu mày, giả tông cũng không có khách khí, thái độ lãnh đạm, giọng nói thường thường, nói rõ: "Không phải đừng hy vọng ta sẽ đi theo ngươi." Dáng dấp kia theo sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên không ngờ tới giả tông không cho mặt mũi như vậy, hừ lạnh nói: "Là nhị lão gia, hiện tại dù sao cũng nên biết phải làm sao đi. Tên đó ngươi rất điên a." Giả tông liếc xéo người này một cái, nếu không phải dưới ban ngày ban mặt, lại là ở tộc học cửa, thật muốn kêu người này hiểu cái gì gọi là lôi đình đả kích, còn đứng ngay đó làm gì, trước mặt dẫn đường a. Vinh Quốc phủ quy củ giải tán đúng là một chút cũng không sai. Bên người chính nhị lão gia người hầu tức giận đến quá sức, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, một chút cũng không có phát hiện tộc học cửa một bọn như hổ rình mồi trai trai tiểu tử. Không cần suy nghĩ, chính nhị lão gia muốn hắn đi qua, đoán chừng lại là hôm đó bị Lâm Như Hải tin tức cưỡng ép bên trong gãy mất yêu ngôn, hoặc chúng một chuyện, trong lòng quả thực có chút khó chịu. Đều đi qua không sai biệt lắm nửa tháng, lại muốn chuyện xưa nhắc lại, có phiền hay không a? Một chút gia chủ đảm đương cũng không có, đáng đời lan lộn mấy chục năm vẫn là cái tòng ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang. Đừng vội đi qua, chờ ta trở về trong viện cầm vài thứ. Giả tông không để ý bên người chính nhị lão gia người hầu sắc mặt khó coi, đi trước sống sân nhỏ cầm mấy phần sách bản thảo, lúc này mới chậm rãi đến chính nhị lão gia thư phòng. Lễ ra mắt vấn an liền đứng không nói. Khó được, chính nhị lão gia thư phòng hôm nay không có cái kia một bọn môn khách, chỉ có mặt mũi tràn đầy phức tạp chính nhị lão gia. Không có, vội vã mở miệng nói chuyện, thư phòng bầu không khí rất có ý tưởng như vậy lúng túng. Giả tông cũng thản nhiên tự nhiên, còn có tâm tư khoảng đánh giá thư phòng hoàn cảnh. Vậy ngươi Tam Quốc chuyện xưa viết không tệ. Khó được, chính nhị lão gia mở miệng tới một câu như vậy, chẳng qua là nhìn cái kia có chút thần sắc khó xử, hiển nhiên chuyện cũng không đơn giản. Nhị thúc có dặn dò gì cứ việc nói thẳng, cháu trai nghe là được. Bây giờ không chịu nổi chính nhị lão gia dày vò khốn khổ sức lực, giả tông trực tiếp mở miệng hỏi. Về phần hắn có thể hay không làm theo vậy, cũng không tốt nói. Vậy ngươi chút ít Tam Quốc bình luận nói được quả thật có chút qua đưa, tới không ít người không thích, vẫn là ngừng tốt. Hiển nhiên chính nhị lão gia mình cũng cảm thấy lúng túng, nói lời này lúc giọng nói khá là hư, ánh mắt cũng là du di không chừng. Chẳng lẽ lại có người tìm được nhị thúc cho nhị thúc tạo áp lực? Trong lòng giả tông hiểu rõ, trên mặt một điểm ngoài ý muốn hoặc là vẻ kinh ngạc cũng không có, chẳng qua là bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.